12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 14, cũng thế mà thôi. Góc truyện audio.com. Bắt đầu từ đâu bây giờ? Tác giả quên mất rồi. Thôi, tua tua đến chỗ các chòm sao gặp tiểu hoàng thượng thôi, cái gì? Người giết được Huyền Vũ. Ta cây âu tin, Xà Phu và Vũ Phu đập bàn đập ghế phản đối. Thật mà, dễ lắm, Ma Kết nói giọng hời hợt. Quá dễ đối y với anh. Đúng, vì anh quá giỏi, có thể tin đờ si. Mấy người là gì vậy? Sao có thể giết Huyền Vũ trong một thời gian ngắn vậy chứ? Vũ Phu vẫn cô tin. Còn Chu Tước từ nãy giờ đứng như trời trồng. Giết đờ si Huyền Vũ. Nhưng sao Thanh Long lại câu có ở đó? Bách Hoa Lâu, các ngươi nói cái gì? Dạ, thưa Mama, Huyền Vũ đã bị giết chết. Thanh Long cúi đầu thông báo. Có thể ngờ đợi ích. Giờ ta đã mất hai người mạnh nhất rồi. Chúng ta có thể coi thường bọn hắn. Ta chỉ có thể trông chờ vào hai ngươi thôi. Thanh Long Bạch Hổ, Mama bóp trán suy nghĩ. Đối thủ lần này khó nhai đây. Phải thật cảnh giác, quay trở lại. Vậy kế hoạch tiếp theo? Thiên Bình hỏi, đột nhập Bách Hoa Lâu. Nhưng, có cách, Xà Phu cười gian, thế này, bla, bla, bla, bla, Xà Phu tuôn một tràng. Tuy kế hoạch có hơi nguy hiểm nhưng tỷ lệ thành công rất cao. Hai, nắm chuyện quá à, nhà trọ, chuyện chúng ta sống trong cung cô nói gì versus nhau nghe chưa? Ok, để xem họ theo dõi quán trọ đến bao giờ. Ok, ha ha ha ha ha ha ha ha, ok, nè, đừng để tôi tự kỳ tại chỗ chứ. Chết tại chỗ luôn đi. Sư tử chọc nhân mã. Tên kia, đứng lại, nhân mã giật sư tử khắp phòng. Các sao thì ngồi cười. Dù sao cũng sắp đến trận chiến cuối cùng rồi. Vui vẻ chút, có bàn tiếp cô. Một giọng nói cất lên. Một chàng trai rất chi là đập trai đang đứng ngay sau. Mái tóc bạch kim cùng làn da trắng khiến họ liên tưởng tới em ấy. Cách chương.